Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chúng ta kết thúc. Ngươi tới làm gì? Bất quá ra ngoài Lý Phong đồng sự dự liệu là, Lý Phong dĩ nhiên băng mặt lạnh, hoàn toàn một bộ không để ý tới vẻ mặt. Xin lỗi Lý Phong, ta sai rồi, ta là tới đón ngươi tan việc. Chúng ta cố gắng nói một chút có được hay không? Lý Phong thái độ nhất thời giống như một chậu nước lạnh tưới lên Nhậm Du trên đầu, làm cho nàng từ ảo tưởng bên trong giật mình tỉnh lại. Bất quá vì gả vào nhà giàu, nàng không chỉ không có tức giận, ngược lại đột nhiên bắt được Lý Phong tay, hai mắt lưng tròng địa cầu xin nói, dáng dấp kia, phối hợp vẻ đẹp của nàng. Đó nhất định chính là ai gặp cũng thương a. Chí ít Phong hai vị đồng sự có chút nhìn không được. Dồn dập chừng Lý Phong một chút nói, "Ta đi, Lý Phong ngươi làm cái gì vậy? Nhân gia Nhậm Du đều cho ngươi bồi không phải, ngươi liền cẩn thận cùng với nàng nói chuyện, bày này tấm sú mặt làm gì?" "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều là ta không làm tốt." Lý Phong làm như vậy cũng không sai. Lý Phong, ngươi liền tha thứ ta đi. Sau đó ta cũng không dám nữa. Nhậm Du gặp Lý Phong hai vị đồng sự thay mình nói chuyện, lệ quang phía sau né qua một vệt vui vẻ. Bất quá ở bề ngoài lại giả vờ được càng ngày càng đáng thương. Lý Phong, hiện tại chịu trước mặt mọi người nhận sai cô gái có thể là rất ít. Ngươi cũng vờ ngớ ngẩn a. Hai vị đồng sự vẻ mặt thành thật dặn dò một câu, lại cùng Nhậm Du lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Hai cái miệng nhỏ sự tình, bọn họ tự nhiên không tốt quản nhiều. Bất quá xoay người lúc rời đi, hai người mắt bên trong đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Sao lại không có mỹ nữ chủ động tới cửa hướng về bọn họ nhận sai đây? Nếu là trước kia nhìn thấy Nhậm Du nước mắt như mưa chủ động nhận sai, Lý Phong đã sớm đau lòng vô cùng, chỉ là hôm nay hắn thấy thế nào đều thế nào cảm giác dối trá cùng căm ghét. Bất quá bởi vì nơi này là đơn vị cửa, hắn cũng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, không thể làm gì khác hơn là lấy tay vung một cái. Lạnh lùng nói, muốn đi nơi nào, ngươi dẫn đường đi. Nhậm Du thấy thế trong lòng không khỏi mừng thầm, nói. Phải đi phụ cận Kinh Lâm sông lớn đi. Lý Phong không hề trả lời, chỉ là trực tiếp hướng Kinh Lâm sông lớn đi đến. Nhậm Du thấy thế lập tức giống cô vợ nhỏ đây giống như theo. Kinh Lâm đại trên bờ sông có bờ sông công viên. Bộ hành 4-5 phút đồng hồ, Lý Phong liền đến bờ sông công viên. Mùa này, bờ sông công viên bình thường là sáng sớm hoặc là chạng vạng tối thời điểm nhiều người. Lúc này là tan tầm giờ cao điểm, đúng là không có mấy người. Nói đi, Lý Phong đi tới bờ sông lan can. Dừng bước, Lý Phong, ta sai rồi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Ta sau đó nhất định tất cả nghe theo ngươi lời. Ngươi nói đông ta tuyệt không đi tây, chắc chắn sẽ không lại đùa nghịch tính tiểu thư. Mà, hơn nữa ngươi nếu muốn, hôm nay ta là có thể đem mình cho ngươi, chắc chắn sẽ không lại trần trừ. Nhậm Du nói, nếu như lời này ngươi là ở hai ngày trước nói với ta, ta nhất định sẽ giống kẻ ngu giống như cao hứng hoa tay múa chân đảo. Nhưng bây giờ, ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này để ngươi cảm thấy buồn nôn sao? Lý Phong nhìn Nhậm Du mặt lộ vẻ trào phúng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Nhậm Du lau nước mắt nói, đừng đóng kịch Nhậm Du, đừng nói cho ta ngươi còn không biết đạo ngã ba trở về Thanh Lan chuyện của công ty. Cũng đừng nói cho ta, ngươi sở dĩ tới tìm ta nhận sai, không là bởi vì chuyện này. Lý Phong cười gằn nói, nhưng ta thật biết lỗi rồi, ta là thật tâm yêu ngươi. Lý Phong cho ta một cơ hội có được hay không? Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trước đây. Nhiều vui vẻ a. Nhậm Du chưa từ bỏ ý định nói, nước mắt lại như đoạn tuyến trân châu giống như đi xuống rơi. Đúng đấy, trước đây cỡ nào vui vẻ. Nhưng là bây giờ ta mới hiểu được. Vậy cũng là xây dựng ở kim tiền trên căn bản. Không có kim tiền, ta Lý Phong ở trong lòng ngươi chẳng là cái thá gì. Được rồi, Nhậm Du, xem ở trước kia về tình cảm, ta cũng không muốn nhục nhã ngươi. Ngươi cũng đừng tới tìm ta. Chúng ta kết thúc, sẽ không còn có bất kỳ một chút hợp lại khả năng. Lý Phong đầu tiên là cảm khái không thôi. Bất quá rất nhanh ngữ khí của hắn liền càng ngày càng lãnh đạm cùng kiên định. Nói xong Lý Phong xoay người rời đi. Nhậm Du nhìn Lý Phong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhớ tới hai người trước kia đủ loại. Nghĩ chính mình nguyên bản không chỉ có thể trở thành nhà giàu thiếu nãi nãi. Hơn nữa Lý Phong cũng nhất định sẽ đối với nàng yêu thương phải phép. Nhưng hôm nay tất cả những thứ này theo Lý Phong xoay người đều cách xa nàng đi. Mà hết thảy này đều là bản thân nàng một tay tạo thành. Nhậm Du rốt cục vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đem vùi đầu ở trên đầu gối thất thanh khóc giống lên. Lão Thiên cùng với nàng mở ra một thiên đại chuyện cười. Nàng tìm kiếm thăm dò muốn gả người có tiền người. Kết quả nhưng tự mình ném mất một cái chân chính yêu của nàng người có tiền. Nàng hối hận a, hối tím cả ruột. Rất nhanh, khi Nhậm Du sau khi về đến nhà, Nhậm Thần Nhạc vợ chồng cũng nhận được cái này đồng dạng để cho bọn họ ruột đều hối xanh lên kết quả. Tại chỗ Kỳ Tử Yến liền theo khóc lên, thậm chí còn không nhịn được đi chửi đả Nhậm Thần Nhạc. Trách hắn năm đó không có ánh mắt. Kết quả bị vốn liền nín một bụng nén giận, đang không chỗ phát tiết Nhậm Thần Nhạc mạnh mẽ đạp hai chân. Có quan hệ Nhậm ra sự tình, còn có cái khác hai vị cổ đông hối tiếc không kịp sự tình. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không lại đi quan tâm, từ khi biết Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên đã chính thức đi Thanh Lan đi làm. Cát Đông Húc liền triệt để yên tâm thoải mái làm hất tay trưởng quản. Cũng không cần lại đi lo lắng Liễu Giai Giao quá mức mệt nhọc. Đương nhiên hắn cũng chưa quên để phụ thân từ quê nhà nâng Trình Á Chu mang một vò đặc chế rượu. Thuốc tới, sau đó chia ra làm hai, để Liễu Giai Giao phân biệt đưa cho Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên ra chia sẻ. Không nói hai người là Liễu Giai Giao trưởng bối, chỉ cần hai người hôm nay là Liễu Giai Giao phụ tá đắc lực. Được có cái tốt thân thể, dư thừa thể lực mới có thể cố gắng phụ trợ Liễu Giai Giao. Cát Đông Húc cũng phải giúp chữa trị khỏi thân thể, mà nếu bàn về điều trị thân thể, lại có cái gì so với hắn đầu năm phối trí rượu thuốc càng tốt hơn. Nay một trời đã là thứ sáu, buổi chiều không có lớp. Lão đại, đừng quên buổi tối chúng ta cùng đi bờ sông thiêu đốt khánh công sự tình a. Ta có thể đã cùng cao hội trưởng nói rồi. Ngươi cái này vinh dự hội trưởng sẽ tới tham gia. Ở căng tin ăn xong cơm trưa, gặp Cát Đông Húc lại dự định trực tiếp đi học viện nhà lớn. Hà Quý Trung cố ý đối với Cát Đông Húc căn dặn nói. Biết rồi, Cát Đông Húc cười trả lời một câu. Sau đó trực tiếp hướng học viện nhà lớn đi. Tiểu Cát, Tiểu Cát. Cát Đông Húc đang đi tới nghe được có người sau lưng gọi hắn. Quay đầu nhìn lại chính là Ngô Di Lị nghiên cứu sinh Nguyễn Nhị. Mùa đã là năm tháng, Giang Nam nhiệt sớm, Nguyễn Nhị trên người mặc dân tộc gió in hoa bên trong trường khoản áo sơ mi bông. Thân dưới mặc bó sát người nước rửa trắng quần jean, ghim một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, có vẻ đặc biệt thanh xuân mỹ lệ. Rất khó tưởng tượng như vậy một vị nữ sinh, dĩ nhiên sẽ là nổi danh học phủ Đại học Giang Nam để ý ngành kỹ thuật nghiên cứu sinh. Hóa ra là Nguyễn bác sĩ a. Cát Đông Húc dậm chân mỉm cười chờ nàng đi tới. Tiểu Cát, lại đi học viện nhà lớn sao? Nguyễn Nhị tiến lên, mỉm cười hỏi. Đúng đấy, Nguyễn bác sĩ cũng là đi học viện nhà lớn sao? Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó hỏi, Nguyễn Nhị gật gật đầu, sau đó nhìn Cát Đông Húc một mặt khâm phục nói, ta hiện tại thực sự là phục ngươi, Ngươi nhất định chính là cái học tập cuồng nhân a. Một tuần hạ xuống, trên căn bản ngày ngày đều là ngâm mình ở học viện nhà lớn phòng làm việc hoặc là phòng thí nghiệm. Ngươi bây giờ mới năm thứ nhất đại học đây, lẽ nào ngươi không nên cho chính mình buông lỏng một chút, cố gắng hưởng thụ một chút cuộc sống đại học sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.